Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1156, phô trương thanh thế. Đánh sao? Ta cảm thấy ta khẳng định không phải hai người bọn họ cá nhân đối thủ. Cho dù là gần nhất tu vi của ta tiến triển rất nhiều, cũng không phải hai người bọn họ ở trong bất kỳ một cái nào đối thủ. Này nhưng làm sao đây? Mấu chốt là vừa rồi ta liên tiếp vận dụng rất nhiều lần mê tung bát bộ thủ đoạn. Linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Đoán chừng vừa mở đánh, ta liền sẽ bị bọn họ cho nghiền ép. Không được, ta đến nghĩ biện pháp kéo dài một ít thời gian. Có thể nhiều một hồi liền một hồi, lại để cho ta trở về một chút khí. Vừa động thủ liền bị người cho đánh quỳ. Cái này quá lúng túng một chút. Mắt thấy bọn họ liền muốn động thủ với ta thời điểm, ta đột nhiên kế thượng tâm đầu, cười ha ha. Hai người bọn họ thấy ta như thế, đều là sững sờ. Kia Bạch Hổ trưởng lão hung ác thanh hỏi, tiểu tử ngươi cười cái gì? Ta ngưng cười âm thanh, cười khinh bỉ, nói, ngươi cho rằng tiểu gia ta sẽ như vậy không có đầu óc, tới chịu chết sao? Ta đã dám đến nơi này liền có chút cậy vào. Chỉ cần các ngươi vừa động thủ, ta cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Tuy nói tiểu tử ngươi tại thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong chính là nhân tài kiệt xuất, bất quá ta chờ nhưng căn bản không để vào mắt. Giết ngươi như là giết chó làm thịt gà đồng dạng nhẹ nhõm. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng một chút. Kia Huyền Vũ trưởng lão cũng nói, đúng vậy a, các ngươi giết ta là rất dễ dàng, nhưng là có người giết các ngươi cũng như giết chó làm thịt gà bình thường. Hơn nữa người kia liền ở chỗ này nhìn các ngươi, không tin các ngươi ra tay thử xem, ai ra tay trước ai chết trước. Ta ra vẻ đã tính trước nói. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai người liếc nhau một cái, đều là sững sờ. Này Thanh hỏi, người kia là ai? Các ngươi nói là ai? Tự nhiên là ta Cao Tổ gia Ngô Niệm Tâm. Ta là theo chân ta Cao Tổ gia cùng đi. Lão nhân gia ông ta trước hết để cho ta tới đùa giỡn một chút huy phong, chèn ép một chút các ngươi phách lối khí diễm. Một hồi liền tới thu thập các ngươi. Ta cười hắc hắc nói, kỳ thật trong lòng khẩn trương không được. Đang nói chuyện đồng thời, ta không ngừng thôi động đan điền khí hải, điên cuồng thu nạp bát phương linh lực, cảm giác lúc này lực lượng lại đủ một chút. Lời kia vừa thốt ra, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão nhao nhao quay đầu tứ phương. Bốn phía đen nhánh một mảnh, tự nhiên là không nhìn thấy người nào che giấu trong đó. Bất quá ta vừa nhắc tới ta Cao Tổ gia đến, bọn họ không khỏi đều khẩn trương lên. Ta Cao Tổ gia tu vi thông thiên triệt địa, vài thập niên trước liền tung hoành giang hồ, thiên hạ hãn hữu địch thủ, trẻ tuổi nhất đại người tu hành có lẽ không có mấy người biết lão nhân gia ông ta danh tiếng. Nhưng là giống Bạch Hổ cùng Huyền Vũ như vậy tuổi tác người, khẳng định là có nghe nói qua. Hơn nữa đoạn thời gian trước, ta Cao Tổ gia ra mặt thu thập kia Huyết Linh giáo trưởng giáo Huyết Linh lão tổ. Chuyện này mặc dù làm bí ẩn, nhưng là trên giang hồ khẳng định cũng có nghe đồn. Dù sao ngày đó ta Cao Tổ gia hiện thân thời điểm, có rất nhiều người đều ở đây, ngoại trừ tổ điều tra đặc biệt người bên ngoài, còn có hay không vì phái một số người, nhà ta Cao Tổ gia tái xuất giang hồ. Chuyện này tất nhiên gây nên trên giang hồ chấn động không nhỏ, chấn nhiếp vô số hạng già áo túi cơm. Bất quá ta Cao Tổ gia cũng vẻn vẹn chính là vì Huyết Linh lão tổ sự tình mới ra ngoài một hồi. Hiện tại trên giang hồ thị phi, hắn chính là không có tâm tư để ý tới. Đối với ta, chuyện hắn biết đến cũng không nhiều. Tứ phương một vòng sau, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão tự nhiên là không phát hiện được cái gì. Bất quá vẫn khẩn trương như cũ không được, mà ta thì đang không ngừng hồi khí đồng thời, biểu hiện ra một bộ nhất định phải được bộ dáng. Ta nói hai vị, các ngươi có lá gan liền ra tay a, nhìn xem ta Cao Tổ gia làm sao thu thập các ngươi. Ta tiếp tục đe dọa. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão sắc mặt hai người chợt liền biến có chút âm tình bất định. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia ôm có được cực phẩm đỉnh lô chi mệnh hài nhi người áo đen. Người áo đen kia chợt chui ra đám người bên ngoài, bên cạnh còn có mười mấy cái người áo đen che chở, vội vàng hướng phía nơi nào đó phương hướng mà đi. Có thể thấy được mười phần thận trọng, bọn họ cảm thấy nguy hiểm sau, làm chuyện làm thứ nhất liền đem kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé cho rời đi. Chính mình lại lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, bọn họ rốt cuộc có ý đồ gì đâu? Ta chính là hết sức tò mò. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đem kia trên đất Trần Thanh Ân cho dìu dắt đứng lên. Một cái tay nắm ở nàng eo thon, cùng ngẩn người đen liền Huyền Vũ cùng Bạch Hổ nói, ta cùng ta Cao Tổ gia tới đây đâu cũng không có ý tứ gì khác. Nữ nhân này là ta Cao Tổ gia một cái cố nhân sau. Chúng ta chính là vì cứu nàng mà đến, cũng không cố ý với các ngươi nhất quan đạo chu toàn. Các ngươi bận bịu các ngươi, chúng ta không liên quan tới nhau. Ta Cao Tổ gia cũng không nghĩ tăng thêm quá nhiều giết chóc, để tránh đạo tâm bất ổn, các ngươi cũng không cần quá tùy tiện. Này cáo mượn oai hùng biện pháp, ta vẫn là cùng hòa thượng phá giới học đâu. Hắn trước kia thành thật chuyển ra sư phụ hắn Tuệ Giác đại sư tới dọa người chơi. Ta chỉ có thể chuyển ra ta Cao Tổ gia đến rồi. Sau kia Tuệ Giác đại sư còn càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Nói, ta liền đỡ lấy Trần Thanh Ân quay người muốn đi gấp. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nhân gia cũng không phải là tốt như vậy hồ làm. Nhất là giống Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão như vậy nhân tinh. Kia Huyền Vũ trưởng lão đầu tiên nói, Bạch Hổ huynh, ta xem tiểu tử này hoàn toàn là đang hư trương thanh thế. Hắn Cao Tổ gia nếu quả như thật đến rồi, đoán chừng đã sớm hiện thân ra tới. Làm sao đến mức làm tiểu tử này xâm nhập hiểm địa? Nếu như liền làm tiểu tử này như vậy đi, hai người chúng ta mặt mo để nơi nào? Không tệ, bây giờ thật vất vả đem tiểu tử này cho đuổi kịp. Không thể liền làm hắn như vậy đi. Chu tước trưởng lão thù không thể không báo. Kia Bạch Hổ trưởng lão nói, trực tiếp liền hướng phía ta đánh tới. Đi mau. Ta hướng về phía nhị sư huynh hô lớn một tiếng, ngay sau đó thúc giục mê tung bát bộ thủ đoạn, một chút lóe ra tám bước có hơn. Kia Bạch Hổ trưởng lão nhào trống không. Sau đó ta xoay người một cái, xoay tay lại liền một chiêu họa long điểm tình, hướng phía Bạch Hổ trưởng lão trên người đánh tới. Kia Bạch Hổ trưởng lão nhấc ngang ở trong tay chảm mã đao, chặn cái kia đạo màu tím cột sáng, phát ra một tiếng giòn minh. Chính mình thật là lông tóc không tổn hao gì. Hai người này quá mạnh. Ta hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình liền là mau chóng thoát đi mở nơi này. Căn bản không có cùng bọn hắn lưu lại đánh nhau chết sống dự định. Vô luận như thế nào đánh, ta cũng không thể là bọn hắn đối thủ. Nhị sư huynh tại ta một tiếng chiêu hô phía dưới, trên người chân hỏa liên hoa càng thêm thịnh vượng một ít, hướng phía thôn cửa ra vào nơi chạy như điên. Ta có thể làm nhị sư huynh chạy phương hướng là cùng trước đó chúng ta ẩn thân địa phương tương phản vị trí. Lúc này Lý Bán Tiên còn tại kia trong bụi cỏ cất giấu đâu, không thể để cho nhất quan đạo người phát hiện hắn tồn tại. Nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa vô cùng cực nóng, liền theo sát tại sau lưng nó ta cũng cảm thấy một trận nhi miệng đắng lưỡi khô. Nó chạy tới chỗ, những cái kia nhất quan đạo người đều nhao nhao tránh né, có chút không có mắt muốn ngăn lại nhị sư huynh đường đi. Lại một lần bị cực nóng đại hỏa thôn phệ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.